Ban đầu ở Vũ Cực Đại Lục, Truy Phong đi theo Tô Nham Nam chinh Bắc chiến thời điểm, chết thảm ở đằng kia một đôi kim sắc chân phía dưới người, vô số kể. Bang bang, trong trước mắt công phu, lại có hai người chết thảm tại Truy Phong chân phía dưới. Mặt khác ba người nhìn xem Truy Phong cái kia hùng tráng thân hình, giống như nhìn thấy. Bên kia, Vương Đông hốc mắt muốn nứt, như vậy tình hình chiến đấu là hắn khó có thể đoán trước. Đối thủ cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Chính mình đụng một cái đằng trước biến thái còn chưa tính, mấy cái, tất cả đều là biến thái. Thanh Phong Cốc tất cả mọi người bị áp chế, những cái kia thiên tiên trung kỳ đệ tử, càng là lập tức sẽ bị cái kia kim sắc chân cho đá chết xong. Thanh Loan, còn không ra tay, Vương Đông hô to một tiếng, Thanh Loan lại không ra tay, còn lại cái kia ba cái thiên tiên trung kỳ, cũng muốn bị Truy Phong đá chết. Rít gào, cái kia Thanh Loan huyễn lệ cánh chim bốc lên lấy, toàn bộ thân thể cao lớn hóa thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hướng về Truy Phong giết tới. Thanh Loan hai cánh múa, kích xạ ra vô số đạo mũi tên đuôi lông vũ, bao phủ gần mấy trăm trượng không gian phạm vi. Cái kia ba cái thiên tiên trung kỳ đệ tử gặp Thanh Loan ra tay, đồng đều là thở một hơi. Thanh Loan cường đại, bọn hắn đều tinh tường, tất nhiên có thể ngăn cản được cái này đáng sợ long mã. TT Truy Phong ngửa mặt lên trời phát ra ngửa hí thanh âm, hắn mở cái miệng rộng, nhổ ra một đoàn kim quang. Cái kia đoàn kim quang dần dần phóng đại, oanh thoáng một phát bạo liệt ra đến, hóa thành một cổ mạnh mẽ khí lãng, cùng Thanh Loan mũi tên đuôi lông vũ đụng vào nhau, nhấc lên một hồi đại phá diệt. Truy Phong quá mãnh liệt, lão tử cũng muốn sinh mãnh liệt một lần. Hình Ngọc Thông quỷ ảnh bước thật sự giống như quỷ mị, đối thủ kia căn bản nắm chắc không đến hắn quý tích. Chỉ thấy Hình Ngọc Thông khí thế lần nữa kéo lên, màu đen song tử lưu tinh chùy xuất hiện trong tay, khiến cho hắn chiến lực lập tức tăng lên mấy lần. Song chùy uy vũ sinh phong, hướng về kia thiên tiên hậu kỳ đối thủ tự nện tới. Cái gì? Hai kiện trung phẩm tiên khí, người nọ trong mắt sắp chảy ra huyết đến. Hắn vốn vẫn bị Hình Ngọc Thông áp chế, bây giờ đối với tay lại lấy ra hai kiện trung phẩm tiên khí, hay vẫn là tổ hợp hình, hắn càng thêm không là đối thủ. Hô! Song chùy đem hư không xé rách, đánh tới hướng người nọ bất đắc dĩ, chỉ có giơ tay lên trong tiên kiếm chống cự. Đáng tiếc, tại song tử lưu tinh chùy phía dưới, hạ phẩm tiên kiếm lộ ra quá nhỏ bé, trực tiếp đã bị nện đã bay đi ra ngoài. Thanh Phong Cốc cao thủ kia bị đẩy lui trăm trượng, hắn dùng tay bụng lấy lồng ngực, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đối diện Hình Ngọc Thông. Chết đi! Hình Ngọc Thông một chiêu đắc thủ, càng là mãnh liệt phúc trên xuống, tại hắn quỷ ảnh phía dưới, đối thủ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bên kia, Hạ Thu Tiêu Tử La chiến trường đem đối thủ bao phủ, trong tay một thanh tử ngọc trường kiếm, đem đối thủ hoàn toàn áp chế, đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Tiểu Bạch càng là hung tàn, Long Phượng Thải Vân thương cầm trong tay, đã chém rụng đối thủ một đầu cánh tay. Tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, cái kia Thanh Phong Cốc cao thủ muốn chết thảm tại Tiểu Bạch trong tay. Mẹ, cái kia lưỡng cái đồ biến thái trong tay, vậy mà đều là trung phẩm tiên khí, cái này quá mạnh mẽ a, tổ hợp kiểu trung phẩm tiên khí a. Thanh Phong Cốc lần này thế nhưng mà đá trúng thiết bản rồi, cái kia Vương Đông cũng bị cái kia áo trắng thanh niên cho xinh xinh áp chế, giờ phút này chỉ sợ muốn khóc lên rồi. Đúng vậy a, Thanh Phong Cốc đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, cái kia Thanh Loan tuy nhiên cường đại, lại cũng không phải long mã đối thủ. Thanh Loan dù sao chỉ là cường đại dị thu, long mã thế nhưng mà dung hợp chân long cùng hoàng kim chiến câu huyết mạch, siêu cấp thần thu, cương mãnh vô cùng. Chiến đấu tiến triển đến trình độ như vậy, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Bọn hắn lường trước thiên về một bên chiếm cứ thật sự xuất hiện, chỉ là thiên về một bên. A, Vương Đông khí oa oa kêu to, hoàn toàn là biệt khuất. Hắn vốn nghĩ đến bằng cường đích thủ đoạn trước đem Tô Nham giết chết, sau đó lại ra tay giải quyết mặt khác mấy cái, lại thật không ngờ đối thủ khó giải quyết như thế, dùng bản lãnh của hắn, liền chiếm cứ thượng phong đều là không thể, bị khắp nơi áp chế. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Tiên kiếm phá phong, Vương Đông hai mắt đỏ thẫm, hắn hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm uy thế rồi đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, thỉnh lình theo hạ phẩm tiên khí tấn thăng đến trung phẩm tiên khí, đồng thời, hắn chiến lực cũng tùy theo tăng lên. Nguyên lai, Vương Đông trong tay tiên kiếm, chính là một lần cơ duyên đoạt được. Phải biết rằng, trung phẩm tiên khí vô cùng chân quý, mặc dù là tại Thanh Phong Cốc, cũng chỉ có tiên vương cấp bậc mới có thể có được một kiện trung phẩm tiên khí. Trong tay hắn tiên kiếm, bị hắn tận lực bỏ thêm phong ấn. Hắn vốn cho là, thiên tiên cấp bậc tồn tại, đã không ai có thể lại để cho hắn cởi bỏ phong ấn. Không thể tưởng được hôm nay bị một cái thiên tiên trung kỳ bức bách đến loại tình trạng này. Bá thiên luân hồi kiếm, Vương Đông thanh thế to lớn, trong tay tiên kiếm tấn chức trung phẩm tiên khí về sau, càng là hét lớn một tiếng, chảm ra bản thân mạnh nhất một kiếm, mang theo mãnh liệt luân hồi kiếm khí, tràn ngập thương khung, kiếm khí trực tiếp tập trung tô nham khí tức, làm cho lòng người ngọn nguồn lạnh cả người, giam cầm một phiến hư không. Hảo kiếm pháp, tô nham khen một tiếng, lại cũng không sợ hãi, tại trong tay của hắn, long văn ngao hiển hiện mà ra. Dùng bản lãnh của hắn, vốn mặc dù không sử dụng Long Văn Ngao, đồng dạng có thể nhẹ nhõm ngăn lại Bá Thiên Luân Hồi Kiếm, bất quá hắn cố ý phải thử một chút Long Văn Ngao uy lực. Tô Nham đem trong cơ thể long khí quán thâu đến Long Văn Ngao bên trong, lại thêm cầm mênh mông tiên chi lực, Long Văn Ngao lập tức kịch liệt run rẩy, đồng thời, Long Văn Ngao không ngừng phóng đại, kim sắc long văn mỗi một đầu cũng không có so rõ ràng. Long Văn Ngao chính là long tộc pháp bảo, Tô Nham có thể lợi dụng thanh long nhận một quyết kích phát ra cường đại long khí, quán thâu Long Văn Ngao bên trong, có thể phát huy ra Long Văn Ngao lớn nhất uy thế. Giờ phút này, Long Văn Ngao biến thành trăm trượng lớn nhỏ, giống như một ngụm kim sắc bát tô che, chắn Tô Nham phía trước. Phanh, Bá Thiên Luân Hồi Kiếm trùng trùng điệp điệp đâm vào Long Văn Ngao phía trên. Long Văn Ngao bị đâm trúng cái kia một khối, trực tiếp lõm dưới đi, nhưng là sau một khắc liền lần nữa hồi phục như thế, hoàn mỹ lực phòng ngự. Trung phẩm tiên khí Long Văn Ngao, vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi. Hô Diên Ba đây này, Vương Đông kinh hãi, Long Văn Ngao là mấy người bọn họ cùng nhau phát hiện. Hắn vốn tưởng rằng hội rơi vào Hô Diên Ba trong tay, lại không thể tưởng được bị Tô Nham đem ra. Hiện tại hắn có trung phẩm tiên khí, mà Tô Nham trung phẩm tiên khí càng là trên mình, như vậy chiến đấu, đánh chính là quá biệt khuất rồi. Hô Diên Ba đã chết, ngươi cũng xuống dưới tìm hắn a. Tô Nham khí thế trùng thiên, dơ cao lên giống như bát tô che Long Văn Ngao, chân đạp kinh vân bộ, mấy cái lập lòe tự xuất hiện Vương Đông trên đỉnh đầu, trực tiếp tự đập phá xuống dưới. So về cường đại lực phòng ngự, Long Văn Ngao lợi hại hơn, lại là công kích. Đối mặt Long Văn Ngao như vậy khí thế cường đại, Vương Đông trên mặt, lần thứ nhất hiện ra ý sợ hãi. Hắn muốn tránh né, cũng đã bị Tô Nham hoàn toàn tập trung, tránh cũng không thể tránh, phải ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Vương Đông lần nữa thi triển Bá Thiên Luân Hồi Kiếm, hướng về Long Văn Ngao ngăn trở. Oanh, lực nhổ núi này lực lượng, phô thiên cái địa. Giống như đại dương mênh mông, vào đầu đè xuống, Vương Đông có một loại cảm giác hít thở không thông, đem làm Long Văn Ngao thật sự chụp được đến thời điểm, hắn cả thân thể, càng là giống như đạn pháo, trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 674, Thu Hâm Mẫn trợ giúp Long Văn Ngao quá cường đại, nhất là tại Tô Nham trong tay. Càng là phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng, Vương Đông căn bản là ngăn cản không nổi. Tại sao có thể như vậy? Vương Đông miễn cưỡng ổn định thân thể, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn khí huyết. Trong lòng rung động đã đạt đến tột đỉnh tình trạng, khó có thể tưởng tượng, Tô Nham cường thế đã triệt để vượt ra khỏi hắn nhận thức. Người này, như thế nào sẽ như thế lợi hại? Hắn chỉ là thiên tiên trung kỳ mà thôi. Nếu là tấn thăng đến thiên tiên hậu kỳ, cái kia còn phải rồi, đoán chừng có thể trực tiếp cùng tiên vương kháng đối kháng rồi, như vậy biến thái, mặc dù so về tiên đỉnh tiềm long trong tổ chức yêu nghiệt, đều không kịp nhiều lại để cho Vương Đông trong nội tâm kinh hãi vạn phần, hắn đã biết rõ, mình tuyệt đối không phải trước mắt cái này áo trắng thanh niên đối thủ. Ánh mắt của hắn rơi vào còn lại trên chiến trường, tại Hình Ngọc Thông mấy người sinh tấn công mạnh kích phía dưới. Cái kia ba cái thiên tiên hậu kỳ thanh phong cốc thiên tài cũng đã là nỏ mạnh hết đà, bị thương nghiêm trọng, nếu là tiếp tục đánh xuống, tất nhiên chỉ có tử vong một đường. Kêu to liên tục, Thanh Loan cùng Truy Phong kịch chiến không ngừng, nhưng là đó có thể thấy được, mặc dù dùng Thanh Loan cường thế, cùng Long Mã chống lại, như cũ là rơi xuống hạ phong. Về phần cái kia còn lại ba cái thiên tiên trung kỳ đệ tử, bởi vì tiến lên trợ giúp Thanh Loan, lần nữa bị Truy Phong đá chết mất hai cái, hôm nay vẻn vẹn chỉ còn lại một cái. Lúc này đây bảo tàng chi hành, Thanh Phong Cốc có thể nói tổn thất thảm trọng, Vương Đông minh bạch, tiếp tục đại chiến xuống dưới, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, mặc dù là hắn và Thanh Loan, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Dừng tay, Vương Đông hô to một tiếng. Đối với hắn kêu to, Tiểu Bạch mấy người căn bản thờ ơ, làm bộ không có nghe được, trên tay công kích ngược lại biến thành càng thêm mãnh liệt. Vị huynh đài này, ta Vương Đông biết rõ đá đã đến thiết bản, không bằng hiện tại dừng tay, Thanh Phong Cốc tuyệt đối không cùng mấy vị khó xử. Vương Đông đối với Tô Nham nói ra, dùng thân phận của hắn cùng ngạo khí, nói ra như vậy, so giết hắn đi đều muốn khó chịu, nhưng là tại sự thật trước mặt, Vương Đông không làm không được ra nhượng bộ, cho tới bây giờ, hắn còn không biết Tô Nham danh tự. Cái kia Vương Đông vậy mà cầu xin tha thứ rồi, thật sự là không có tiền đồ, đúng vậy a, hay vẫn là Thanh Phong Cốc đích thiên tài đâu rồi, mới vừa rồi còn tuyên bố muốn đem người ta hết thảy giết chết, hiện tại gặp đánh không lại, lại yêu cầu hòa, nào có dễ dàng như vậy, đúng vậy, bất quá đối với những người kia mà nói, vô luận hiện tại phóng không buông tha Vương Đông mấy người, cùng Thanh Phong Cốc cái này lương tử xem như triệt để kết lên, Thanh Phong Cốc chết nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha những người kia. Vương Đông phát ra cầu hòa thanh âm về sau, lập tức đưa tới một hồi khinh bỉ. Đối với Vương Đông Dực đột nhiên cầu hòa, Tô Nham cũng rõ ràng nhất sững sờ, Tô Nham hội đáp ứng Vương Đông cầu hòa sao? Đương nhiên sẽ không. Tô Nham nhưng cho tới bây giờ đều không phải người ngu, giết Thanh Phong Cốc nhiều người như vậy, chuyện này đã không cách nào thiện rồi, đã xuất thủ, vậy thì giết cái triệt để, như Vương Đông nhân vật như vậy, co được giãn được, lưu lại cũng là một cái họa lớn. Tô Nham làm việc, cho tới bây giờ đều là cẩn thận, giết chóc cũng chưa từng có nương tay qua, lúc trước cùng Vũ Cực Đại Lục bên trên những cái kia thế lực lớn đại chiến, chết ở trên tay hắn đệ tử. Không biết có bao nhiêu, Tê Phượng lĩnh một trận chiến, hắn cầm trong tay quan tài thủy tinh, càng là giết máu chảy thành sông. Hôm nay chẳng qua là Thanh Phong Cốc 10 cái đệ tử, đã ra tay, vậy thì muốn tất sát. Vương Đông, ngươi cái lúc này cầu xin tha thứ, sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi, ngươi cũng không muốn làm ta là người ngu. Giết các ngươi nhiều người như vậy, Thanh Phong Cốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cho rằng ta hội cho mình lưu lại mầm tai và ư? Tô Nham khí thế trùng thiên, toàn thân đều là sát khí, hắn chân đạp kinh vân mộ, cả người giống như buôn lôi, giơ cao lên trong tay long văn ngao, thoáng qua tầm đó tựu đi tới Vương Đông bên người, lần nữa dùng lực nhổ núi này xu thế đánh ra. Mẹ nó, Vương Đông mắng to một tiếng, hắn thật không ngờ Tô Nham thật không ngờ hung tàn, biết rõ cầu hòa không thể, nhưng là hắn cũng không cam chịu nguyện sẽ chết. Tiếp tục thi triển toàn thân chiến lực, trong tay tiên kiếm kích động, ngăn cản Long Văn Ngao. Phanh, đáng tiếc, Tô Nham quá mãnh liệt, hắn bản thân chiến lực đều muốn tại Vương Đông phía trên, hơn nữa trung phẩm tiên khí Long Văn Ngao gia trì, chiến lực càng là tăng lên không chỉ một lần, hơn nữa Vương Đông hiện tại đã mất đi chiến tâm, càng thêm không phải Tô Nham đối thủ. Vương Đông khí huyết bay lên, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Nếu không có hắn thân thể cường hoành, tại vừa rồi cái kia thoáng một phát Long Văn Ngao trọng kích phía dưới, trực tiếp đã bị đập mặt. Chỉ là, Tô Nham cũng không để cho Vương Đông cơ hội, hắn như ảnh tùy hình, Long Văn Ngao tách ra hàng tỷ đạo tinh quang, lần nữa vào đầu mà xuống. Thoáng một phát lại thoáng một phát hai ba cái. Tại Long Văn Ngao liên tục công kích phía dưới, Vương Đông toàn thân đẫm máu. Thân thể đều triệt để rạn nứt, toàn thân không có một điểm nơi tốt, liền thần trí đều có chút không rõ ràng lắm. Chứng kiến hắn cái này thảm trạng, cùng với Tô Nham cái kia cuồng mãnh tới cực điểm công kích, tất cả mọi người nhịn không được rụt rụt cái cổ, cái này cũng quá biến thái rồi. A a, bên kia, hai tiếng kêu thảm thiết phát ra, cái kia hai cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ, cùng một thời gian chết thảm, một cái chết ở hình ngọc thông song tử lưu tinh trùy phía dưới, trực tiếp bị một bố đập vỡ đầu, cái khác đã bị chết ở tại tiểu bạch long phượng thải vân thương phía dưới, cả người bị xuyên thủng. A, lại là hét thảm một tiếng. Hạ Thu Tiêu bằng cuồng giá tư thái, dùng Tử La chiến trường cùng Tử Ngọc tiên kiếm đem đối thủ xé rách, chết thảm tại chỗ, đến bây giờ mới thôi. Ngoại trừ Vương Đông bên ngoài, tự còn chỉ có Thanh Loan đang cùng Truy Phong đối chiến, về phần một cái khác thiên tiên trung kỳ đệ tử, đã sớm thảm đã bị chết ở tại Truy Phong dưới móng sắt. Chứng kiến loại tình huống này, thần chí đã có chút không rõ Vương Đông, càng là nhịn không được một hồi cười khổ. Đột nhiên, Vương Đông con mắt quang bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, tuy nhiên rất mịt mờ, nhưng như cũ không có giấu giếm được Tô Nham con mắt. Chỉ thấy Vương Đông trong tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một chương lòng bài tay lớn nhỏ kim sắc phù lục. Chỉ thấy cái kia kim sắc phù lục tản mát ra một mảnh kim quang, một cái hư ảo môn hộ liền trống rỗng xuất hiện. Vương Đông đi nhanh bước ra, nửa thân thể đã tiến vào đến đó môn hộ bên trong. Không tốt, Tô Nham ám đạo, thầm nghĩ không tốt, tốc độ thi triển đến mức tận cùng, đại long tê liệt thủ cầm ra, trực tiếp bắt bỏ vào đến cái kia môn hộ bên trong. Xoẹt một tiếng, đem Vương Đông nửa thân thể đều cho bẻ vụn, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, nhưng là cái kia môn hộ đã khép kín. Tô Nham vẻ mặt âm trầm, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Vương Đông chạy, cái này bảo tàng bản thân tự là phong bế không gian. Tô Nham không thể tưởng được Vương Đông trong tay sẽ có lợi hại như vậy không gian phù lục, trực tiếp mở chính mình không gian thông đạo, bỏ chạy đi ra ngoài. Như vậy không gian phù lục, chỉ sợ chỉ có tiên vương đỉnh phong tuyệt thế cao thủ mới có thể làm được a. Tiểu Nham tử, cái kia Vương Đông chạy. Hình Ngọc Thông đi tới, bị ta đánh thành như vậy, cuối cùng tức thì bị ta đại long tê liệt thủ trọng thương. Hắn tu vi chỉ sợ muốn ngã xuống đến thiên tiên sơ kỳ, về sau tu vi cũng là có hạn, giết hay không cũng đều giống nhau, sẽ không đối với chúng ta tạo thành chút nào uy hiếp. Tô Nham cười nói.